Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không còn chướng ngại vật nữa. Lâm Mẫn cảm thấy Bạch Bảo Châu và Cố Thanh Phong tất nhiên nên ở bên cạnh nhau. Bạch Bảo Châu cầm đũa chọc chọc bát cơm một cách vô thức. Mẹ, con cảm thấy gia đình bác Cố thay đổi rồi. Anh Thanh Phong cũng thay đổi rồi. Bác Cố giới thiệu cho anh ấy đối tượng để xem mắt. Anh ấy đều đi gặp người ta cả, mà dì La cũng không thích con như trước kia nữa. Trước đây, mỗi lần Bạch Bảo Châu đến nhà họ Cố, dì La nhất định sẽ lấy hoa quả tươi trong nhà, lấy dưa và trái cây, điểm tâm trong phòng bếp ra cho cô ta ăn. Đến giờ ăn cơ, cô ta còn có thể ở lại ăn cùng nhà họ Cố. Tuy rằng bác trai Cố ít nói ít cười, hay nghiêm túc, nhưng cũng sẽ hỏi han một hai câu quan tâm đến bài vở và cuộc sống của cô ta. Bạch Bảo Châu vẫn luôn tưởng rằng mình là sự đặc biệt đối với nhà họ Cố, nhất là mỗi lần cô ta đến nhà họ Cố cùng với Bạch Thanh Nhàn. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Bây giờ cô ta đến nhà họ Cố, trên bàn nhà họ Cố rõ ràng cũng có hoa quả hiếm gặp, trong phòng bếp cũng có điểm tâm ngon, nhưng dì La không còn mời cô ta ăn nữa, đến giờ ăn cơm cũng không giữ cô ta ở lại ăn cơm. Mà mỗi lần bác trai Cố nhìn thấy cô ta, cũng sẽ không nói chuyện thân thiết với cô ta như trước kia nữa. Sắc mặt của Lâm Mẫn lập tức thay đổi. Sao bọn họ lại thế? Hai nhà chúng ta có hôn ước cơ mà. Lâm Mẫn còn muốn thêm gì nữa nhưng lại thấy Vương Quỳnh Phương đến đây. Lâm Mẫn tuy rằng cảm thấy Vương Quỳnh Phương phiền phức, nhưng vì hình tượng mà bà ta dày công thiết lập cho mình đã bị phá hủy không ít rồi, nên bà ta không thể không đến tiếp đón Vương Quỳnh Phương. Chị dâu đến đấy à? Chị đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Vương Quỳnh Phương nhìn thoáng qua bàn cơm, rồi mới rời ánh mắt đi đến sofa ngồi xuống. Bát cháo của Lâm Mẫn vẫn chưa kịp ăn xong, mà Vương Quỳnh Phương đã ngồi ngay ngắn ở kia rồi, nên bà ta cũng không thể tiếp tục ăn nữa. Vương Quỳnh Phương cả vê, ú lấp miệng em, vừa ngồi xuống đã hỏi đến chuyện của Ngô Thanh Nhàn. Lâm Mẫn vô cùng xấu hổ, chị dâu, mọi người đều sống chung một khu cả. Chắc chị cũng biết con nhóc kia lần trước ra ngoài đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về. Cô ta đang ở đâu, làm gì, nhà tôi cũng không có ai biết cả. Chị đột nhiên đến nhà hỏi, không phải khiến cho tôi luống cuống rồi ư, vì mấy ngày nay cô ta không về nhà, nên lão Bạch nhà tôi tức đến ăn cũng không vào rồi kia kìa. Lời của Lâm Mẫn cũng không sai. Hôm đó, sau khi Bạch Thư Đình biết Bạch Thanh Nhàn bán công việc đi rồi, ông ta tức đến gần chết. Lúc về nhà còn đập vài cái chén, cơm cũng không ăn được mấy miếng. Vương Quỳnh Phương không quan tâm, tôi không quan tâm những chuyện bà nói. Lần trước tôi đến nhà bà, lão Bạch nhà bà tự mình đồng ý với tôi là sẽ gả Bạch Thanh Nhàn cho ái dân nhà tôi cơ mà. Hôm qua ái dân nhà tôi ra ngoài ăn khuya, đã thấy cô ta và tên côn đồ trước kia ở bên nhau rồi. Còn tôi còn bị hai người họ đánh cho một trận đấy. Tôi nói cho bà biết, chuyện này tôi sẽ không để yên đâu. Nhà các người phải cho nhà tôi một lời công bằng. Vương Quỳnh Phương vốn muốn ra mặt thay cho con trai nhà mình, nhưng hôm nay bà ta thật sự rất mệt mỏi. Cái suy nghĩ sắp phải chia sẻ chồng với người khác khiến cho tinh thần bà ta suy sụp. Cách chương.